Tiểu yêu truy tìm tình yêu tiểu yêu tinh, chương 80, Khuynh Thành mẫu đơn hoa yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Diệp Linh Trung tình ở trong Khang Ninh cung tiễn yến Việt, ta không có cách rời bản thể quá xa, lần này ngươi đi Tây Bắc ta chỉ có thể ở lại Khang Ninh cung cầu phúc cho ngươi. Nàng vừa cười vừa giúp Yến Việt sửa sang lại quần áo trên người. Buồn là thật sự, dù sao cũng là hài tử, nàng nhìn lớn lên từ trước tới giờ chưa từng đi xa như vậy. Yến Việt lại bởi vì những lời này mà vui mừng. Không thể, rời bản thể quá xa. Đó có phải ý nghĩa, nếu cây hoa mẫu đơn nuôi trong thâm cung, vậy mẫu đơn tỷ tỷ cũng không thể đi đâu. Tuy rằng trong lòng vẫn có lưu luyến người trước mặt nhưng tâm tình Yến Việt lại tốt hơn rất nhiều. Thế nên ở thời điểm xuất phát, khuôn mặt hắn nhàn nhạt ý cười. Đương nhiên, trong mắt mọi người, đây cũng chỉ là miễn cưỡng cười cho vui. Hôm nay Hiển Đức Đế trực tiếp ra cửa tiễn đứa con trai này, nhìn mặt Yến Việt tươi cười, trong lòng có chút áy náy. Chậm chờ tiểu nhị trở về, Yến Việt nhàn nhạt cúi đầu, đi theo đội quân không hề quay đầu lại. Lần này đi Tây Bắc tuyệt đối trong thời gian ngắn không thể trở về được, trong lòng Yến Việt đã sớm chuẩn bị tâm lý xa mẫu đơn tỉ tỉ một thời gian dài. Hắn hiểu rõ, đến khi trở về, thân phận của hắn không còn là nhị hoàng tử yêu ớt trong thâm cung nữa. Chỉ là có chút việc vượt ngoài dự tính. Ngay cả Trung Tình cũng không ngờ quý phi vậy mà lại hận Yến Việt tới mức đó. Hai tháng sau, kinh đô cuối cùng cũng nhận được tin chiến thắng đầu tiên của chiến sự Tây Bắc. Quân của ta ở Ngọc Hư Quan đại phá địch Nhung, bắt được đại tướng Gia Luật của địch nhị hoàng tử điện hạ hạ lên chém đầu thị chúng, treo trước cổng thành để chấn định tâm binh. Tốt, Hiển Đức Đế vui mừng ra mặt liên tục tán thưởng. Đại thần trên triều đình đều thở phào nhẹ nhõm, có nhiều người cảm thấy đưa người mệnh cách cực quý đi trấn thủ biên quan đúng là ý kiến hay. Cũng có bộ phận khác có tâm tư sâu sắc đều giấu hàm nghĩa. Nhị hoàng tử có mệnh cách quá kinh người, chỉ là nhìn biểu tình của Hiển Đức Đế ai cũng không dám nói ra. Ở triều hoàng cung, vừa nghe thấy tin tức này, quý phi giận đến nỗi cơm trưa cũng không thèm ăn. Nữ nhân kia năm đó đối nghịch ta, hiện tại con trai nàng ta cũng như vậy. Thần sắc quý phi dữ tợn, ngũ hoàng tử Yến Bích là con trai nàng, nàng thề phải để cho Bích Nhi ngồi lên vị trí tôn quý nhất, bất kể là ai cũng không thể ngăn cản. Không có tin tức về bệnh trạng của nhị hoàng tử sao? Nàng hỏi, Tây Bắc khổ lạnh, nhị hoàng tử kia sớm đã bị mình dưỡng, cho hỏng, thấy thế nào cũng không thể chịu đựng nổi. Trong lòng quý phi ác độc nguyền rủa, tốt nhất là cho hắn bệnh chết. Nhưng mà cung nhân lại chần chừ lắc đầu, vẫn chưa nghe tới tin tức này, quý phi cắn răng hừ lạnh, mệnh hắn thật tốt à, đến lúc này quý phi rốt cuộc cũng cảm nhận được sự vô lực khi nhà mẹ đẻ mình thấp kém. Nàng ở thâm cung bao nhiêu năm, dù cho được sủng ái cũng khó khăn lắm mới sắp xếp được một ít người của mình vào bên trong. Trong quân đội thế lực khắp nơi, mấy thế gia gì đó chắc chắn sẽ không chịu ở dưới trướng của nàng. Ở trong con mắt mấy thế gia bản tính cao ngạo kia, vị quý phi nương nương xuất thân từ con hát dù cho có tôn quý đến đâu cũng khiến bọn họ chướng mắt. Trong quân đội căn bản không có người của quý phi, nói cách khác nàng phải tự mình ra tay, khiến cho Yến Việt có đi mà không có về. Cách chương.